Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 570, một hồi, là bao dài? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có giống Thành Thành như thế, mới có thể xem như nam nhân. Thật nam nhân, tiếp lấy, nhớ tới tên nào đó. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ không tự giác mà hòa hoãn rất nhiều. Khụ khụ, cách đó không xa, từng tiếng khụ đánh vỡ yên lặng. Có một đạo khác thân ảnh tham gia. Chính là từ phòng luyện dược trở về Mặc Liên Thành. Sắc mặt hơi kém, bình thản bên trong còn mang theo điểm một tia âm u, quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Vừa mới, nàng có phải hay không nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt, một bộ si mê, mà đương sự người nhưng không biết rõ tình hình. Công tử, Khúc Đàn Nhi một lấy lại tinh thần, trên mặt vui vẻ, bỏ qua một bên nào đó tộc trưởng đại nhân nghênh tiếp Mặc Liên Thành. Bất quá, gặp gỡ mặt lạnh, Mặc Liên Thành không có đáp lại nàng, vòng qua nàng liền vào nhà bên trong, thần sắc có chút làm nàng cảm thấy, hắn lại sinh khí, nam nhân tâm, làm sao như vậy khó dò. Thế là, nàng có chút nhỏ xoắn suýt, lại bước đến Mặc Diệp Phong bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, uy, người trước kia có phải hay không nói qua hắn ca tính rất ôn nhu hiền hòa, thiện lương đến rối tinh rối mù sao? Là nói qua, ngươi là biên kịch, sự thật phát hiện, ngươi đơn thuần hư cấu. Nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, liếc xéo Mặc Diệp Phong liếc mắt. Mặc Diệp Phong giật mình nửa ngày, đột ngột, ha ha, bật cười, ngưng cười, hắn hướng về phía phòng nói. Liên Thành, mượn ngươi nữ nhân một hồi. Trong phòng không có đáp lại. Có thể là, mặc kệ có hay không đáp lại. Mặc Diệp Phong thổi ra một tiếng huýt sáo. Một đầu phi thú xuất hiện. Hơi chút mang, đã mang theo Khúc Đàn Nhi đi lên. Rời đi, nàng ý kiến, lại không người hỏi. Nháy một cái mắt, liền đã bay ra Mộ Hương cư. Họ Mặc, mang ta đi đâu? Xem. Online, TIGENTCHCODENET, đi luyện công trường. Nàng lại không luyện công. Có được hay không? Im lặng, người sẽ không vận dụng linh khí. Lão tử liền linh khí là cái gì cũng không có hoàn toàn tìm hiểu được. Khúc Đàn Nhi liền, lão tử, đều đi ra. Một hồi, bản tọa dạy ngươi, nhất định phải học. Vì là Liên Thành, người cũng tất nhiên cần học. Dắt lên hắn, Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng nghiêm túc đối đãi. Thật, đối với hắn có trợ giúp. Có, tại Đông Nhạc Quốc, người không phải kiến thức qua. Cái kia một loại vận công chữa thương. Đạo lý là không sai biệt lắm. Tương tự, mà linh khí, chữa thương hiệu quả, so huyền khí càng hơn một tầng. Thì ra là thế. Mặc Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Một bên bay đi, một bên giải thích, đem linh khí thưởng thức nói cho nàng nghe. Khúc Đàn Nhi nghe được nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, họ Mặc, linh khí hữu dụng như vậy, người tại sao không được tu luyện? Linh khí, không phải ai đều có thể tu. Tu luyện bí pháp, sợ cũng sắp thất truyền. Theo bản tọa biết, bây giờ cũng chỉ còn lại U Minh nhất tộc mà thôi. Nhưng bộ tộc này người, bản tọa cũng mới chỉ thấy một cái. Có một cái Lưu Thiên Thủy. Khúc Đàn Nhi trực giác liền nhớ tới có một cái người. Người kia cho nàng cảm giác là có chút quen thuộc cảm giác. Chỉ là, nàng khoảng cách gần như vậy đều nhìn qua. Xác thực là lần thứ nhất gặp mặt. Không biết, người còn nhớ rõ hắn. Mặc Diệp Phong bình thản hỏi. Đương nhiên, gọi ta chủ nhân có thể không nhớ rõ à, xoẹt xoẹt xoẹt. Lại là loại này cười quái dị. Ngươi đi gặp hắn, nói không chừng hắn sẽ dạy ngươi dùng như thế nào. Cái này là một cái biện pháp. Không gặp, gặp hắn, Thành Thành sẽ sinh khí. Tối hôm qua, dường như liền sinh khí. Khúc Đàn Nhi không muốn để hắn sinh khí. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, nàng cũng có chút quái lạ. khó lòng phòng bị, tỉ như vừa rồi, nàng liền cảm giác được, hắn sinh khí, có thể là, nàng không có phát hiện mình làm gì sai. Ai? Cách chương.